Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1438, chương 1435, giao dịch. Dương Phong mỉm cười nói, thần hoàng tử, nếu như ngươi lúc toàn thịnh, ta xác thực không phải là đối thủ của ngươi. Bất quá, ngươi tu luyện thần điển, cũng không phải thôn phệ những võ giả khác nguyên thần công pháp ma đạo. Ngươi thôn phệ những võ giả khác nguyên thần quá nhiều, cũng tại thể nội tích lũy quá nhiều ám thương cùng tạp chất. Ngươi đen như mực dây leo dị tượng đã không hoàn mỹ. Ngươi mặc dù diệt sát rất nhiều bất tử cảnh cao thủ, thế nhưng là đối với mạnh nhất hư vô, xung quanh hào hai đại cường giả cũng không có xuất thủ. Đó là bởi vì, một khi ngươi đối với bọn họ xuất thủ, liền sẽ bại lộ ngươi hư nhược bản chất, ngươi đen như mực dây leo dị tượng. Mặt khác những cái kia bất tử cảnh võ giả nguyên thần cùng nhục thân với tư cách chất dinh dưỡng, mới có thể bộc phát ra uy lực khổng lồ như thế. Không có những cái kia bất tử cảnh võ giả nguyên thần cùng nhục thân, ngươi đen như mực dây leo dị tượng còn có thể duy trì bao lâu? Thần hoàng tử đen như mực dây leo dị tượng xác thực vô cùng cường đại. Thế nhưng là càng là cường đại võ kỹ cùng công pháp, cần tiêu hao lực lượng lại càng lớn. Thần hoàng tử sở dĩ đối với những cái kia hơi yếu bất tử cảnh cao thủ xuất thủ, đó là bởi vì lợi dụng đen như mực dây leo dị tượng, có thể tùy tiện đem những cái kia hơi yếu bất tử cảnh cao thủ miểu sát. Càng đánh càng mạnh, một khi thần hoàng tử công kích bị ngăn cản được một lúc, sau một khắc liền sẽ để người thấy rõ ràng nhược điểm của hắn, sẽ trực tiếp bị vô số công kích phá hủy. Thần hoàng tử trong mắt dị mang chớp động, nhìn xem Dương Phong, trong mắt lóe lên một đạo sát cơ. Hắn bí mật lớn nhất lại bị Dương Phong nhìn thấu. Nếu như bí mật này lan truyền ra ngoài, tình cảnh của hắn đem sẽ càng thêm nguy hiểm. Thần điển, ngươi mong muốn, cũng có thể, vậy phải xem ngươi có hay không bản sự kia, để cho ta đem thần điển dâng lên. Thần hoàng tử cười nhạt một tiếng, phía sau đen như mực dây leo dị tượng lập tức sụp đổ, hóa thành từng tia pháp lực, chui vào trong cơ thể của hắn. Bất tử thiên đao, thần hoàng tử hai tay kết ấn, bước về phía trước một bước, vô cùng quỷ dị xuất hiện ở Dương Phong sau lưng. Một cái bất tử thiên đao bỗng nhiên hướng về Dương Phong chém tới. Ngũ hành phá diệt kiếm, Dương Phong kiếm trong tay bỗng nhiên bạo khởi, một đạo ẩn chứa ngũ hành phá diệt chi lực kiếm tức giận bỗng nhiên bộc phát, phóng lên cao, đánh vào bất tử thiên đao bên trên. Bất tử thiên đao một hồi vặn vẹo, vô cùng quỷ dị bỏ qua ngũ hành phá diệt kiếm tức giận, hướng về Dương Phong chém tới. Thấy tình cảnh này, Dương Phong sắc mặt hơi đổi một chút, thôi động hỗn độn bất diệt thể, một quyền đánh vào bất tử thiên đao bên trên, lực lượng kinh khủng lập tức bộc phát ra, một kích đem bất tử thiên đao đánh cho nát bấy. Dương Phong ngũ hành phá diệt kiếm tức giận cũng thuận thế đâm vào thần hoàng tử thể nội, nổ bể ra đến, một chút đem thần hoàng tử chém vỡ vụn. Thần hoàng tử trên người một đạo linh văn phun trào, nhanh chóng ngưng tụ thành hình, thể nội pháp lực phun trào, lần nữa thôi động một thanh bất tử thiên đao hướng về Dương Phong chém tới. Bất bại thần quyền, Dương Phong vừa thu lại trường kiếm, một tiếng hét giận dữ, khí huyết xung thiên, máu trong cơ thể phun trào, một quyền đánh vào bất tử thiên đao bên trên, cuồng bạo vô cùng lực lượng bộc phát, đem bất tử thiên đao chấn vỡ. Nhìn thấy Dương Phong đem bất tử thiên đao chấn vỡ, thần hoàng tử trong mắt lóe lên một đạo dị mang, bước về phía trước một bước, quỷ dị vô cùng xuất hiện ở Dương Phong trước người, thôi động bất tử thiên đao từ tất cả cái góc độ, hướng Dương Phong chém tới. Bất bại thần quyền, Dương Phong trong hai mắt hàn quang lóe lên, khí tức tăng vọt, thôi động bí pháp, một quyền nát bấy thần hoàng tử bất tử thiên đao, bá tuyệt thiên hạ, cũng thuận thế đánh vào thần hoàng tử thân thể bên trên. Lực lượng kinh khủng lập tức bộc phát, đem thần hoàng tử đánh cho chia năm xẻ bảy, máu tươi văng khắp nơi, một đạo linh văn phun trào, thần hoàng tử vô số huyết nhục lập tức nhanh chóng ngưng tụ. Lần nữa trùng sinh, nhìn thấy Dương Phong chuẩn bị tại một lần oanh kích chính mình, thần hoàng tử lập tức lớn tiếng gào lên, dừng tay, ta có thể cùng ngươi trao đổi thần điển. Dương Phong cảm nhận được thần hoàng tử trên người ẩn hàm khủng bố sát cơ, lúc này mới dừng bước. Bốn tên còn sót lại sinh mệnh thần tộc hộ vệ, người người sắc mặt đại biến, thất thanh nói, điện hạ, không thể, thần điển là ta sinh mệnh thần tộc chí cao vô thượng bảo điển, có thể nào tùy tiện tặng người? Im miệng. Thần hoàng tử trong mắt lóe lên một đạo hàn quang, lớn tiếng quát lớn, nghe được thần hoàng tử trách mắng thanh âm, bốn tên còn sót lại sinh mệnh thần tộc bất tử cảnh cao thủ lập tức im lặng không nói. Thần hoàng tử hướng về Dương Phong cười nói, ta là sinh mệnh thần tộc Tạ Mai, vị huynh đài này, không biết xưng hô như thế nào. Dương Phong mỉm cười nói, ta là Dương Phong. Thần hoàng tử khẽ cười nói, ta có thể đem thần điển cho ngươi, có điều, ngươi lấy cái gì đến trao đổi? Dương Phong cười nói, ta có thể cầm xích đế hỏa hoàng khí môn công pháp này, thêm bên trên 20 vạn cực phẩm linh thạch cùng ngươi trao đổi thần điển. Tạ Mai, ngươi thôn phệ đại lượng những võ giả khác nguyên thần, dạng này mặc dù để ngươi tu vi đột nhiên tăng mạnh, bất quá cơ sở bất ổn, nếu không thì ngươi đen như mực dây leo dị tượng chỉ sẽ càng mạnh hơn. Hư vô, xung quanh hào hàng này, căn bản không phải ngươi đối thủ. 20 vạn cực phẩm linh thạch, chỉ cần ngươi khổ tu trăm năm, liền có thể thanh trừ ám thương. Tiến thêm một bước, thần hoàng tử khẽ cười nói, xích đế hỏa hoàng khí tuy tốt, thế nhưng là chúng ta sinh mệnh thần tộc cũng không am hiểu đùa lừa. Môn công pháp này cũng không thích hợp ta. 20 vạn cực phẩm linh thạch xác thực đối với ta có tác dụng lớn. Bất quá dùng 20 vạn cực phẩm linh thạch đến trao đổi ta sinh mệnh thần tộc thần điển còn chưa đủ đủ. Như vậy đi, ta muốn diệt sát thái cổ hung thú nhất tộc 9 đại hung vương một trong Tà Vương. Chỉ cần ngươi có thể giúp ta diệt sát Tà Vương, ta liền đem thần điển cho ngươi. Nghe được thần hoàng tử lời nói, Dương Phong nhướng mày, trầm giọng nói, Tà Vương, nó thế nhưng là thái cổ hung thú nhất tộc 9 đại hung vương một trong. Yếu nhất cũng là bất tử cảnh đỉnh phong lão quái vật. Lấy mấy người chúng ta lực lượng, căn bản không có phần thắng, ta lại không muốn đi chịu chết. Tà Vương là thái cổ hung thú nhất tộc 9 đại hung vương một trong, chi phối rất nhiều bất tử cảnh đẳng cấp thái cổ hung thú. Hung uy hiển hách, tuyệt đối là bất tử cảnh đỉnh phong tuyệt thế hung vật. Thần hoàng tử mặc dù tu luyện thần điển, thêm bên trên hắn dị tượng đen như mực dây leo, cũng tuyệt đối không phải Tà Vương đối thủ, coi như thêm bên trên Dương Phong, cũng bất quá là chết sớm cùng chết muộn một điểm khác nhau. Thần hoàng tử khẽ mỉm cười nói, Tà Vương mới vừa từ băng tuyết nữ thần trong phong ấn giãy giụa mà ra. Nó là cưỡng ép tránh thoát phong ấn, thụ thương không nhẹ, chỉ có không đến lúc toàn thịnh 1/10 chiến lực. Hơn nữa ngoại trừ chúng ta bên ngoài, còn có những người khác sẽ tham dự vây giết Tà Vương hành động. Chỉ cần ngươi gia nhập chúng ta trận doanh, cùng chúng ta cùng nhau phối hợp săn giết Tà Vương, nó chắc chắn phải chết. Dương Phong trầm ngâm một hồi, lập tức đồng ý nói, tốt, ta có thể phối hợp các ngươi cùng nhau săn giết Tà Vương. Bất quá, ngươi muốn trước đem thần điển cho ta. Thần hoàng tử nhẹ nhàng ném đi, lập tức đem một trương tản ra cổ lão khí tước tấm da dê ném cho Dương Phong. Đây là thượng cổ minh ước quyển trục, có thể đối với hai chúng ta phương tiến hành ước thúc. chỉ cần ngươi ở phía trên ký tên, ta liền sẽ đem thần điển giao cho ngươi. Dương Phong nhìn kỹ tấm da dê một cái, thần thức liên tục tại tấm da dê bên trên quét nhìn lật một cái. Phát giác không có bất kỳ cái gì dị trạng, quyền hạn cùng nghĩa vụ cũng rất minh xác, lập tức ở phía trên ký xuống tên của mình. Ngay sau đó, tấm da dê một hồi thiêu đốt, hóa thành hai điểm tinh quang phân biệt chui vào Dương Phong cùng thần hoàng tử trong mi tâm. Thần hoàng tử cong ngón búng ra, một cái nhớ lại quang cầu lập tức bay ra, thường thường hướng về Dương Phong bay đi nói, đây chính là ta sinh mệnh thần tộc thần điển, môn công pháp này, chỉ có chúng ta sinh mệnh thần tộc mới có thể tu luyện tới đỉnh phong chi cảnh. Coi như ngươi được môn công pháp này, hiệu quả cũng chưa chắc như trong tưởng tượng tốt như vậy. Dương Phong nhìn thần điển một cái, thần thức cấp tốc vận chuyển, nhanh chóng thôi diễn môn công pháp này nói. Đây chính là thần điển, quả nhiên huyền ảo tuyệt luân. Bất quá, đây là lấy bất tử chi thân làm cơ sở, khai sáng mà ra tuyệt thế công pháp. Nếu như ta tu luyện môn công pháp này, tiền kỳ tự nhiên không có vấn đề gì, thế nhưng là luận hiệu quả, lại xa xa không bằng thần hoàng tử. Không nghĩ đến hắn sẽ như thế dứt khoát, đem thần điển cho ta. Dương Phong trong mắt lóe lên một đạo vẻ hưng phấn, trong lòng chậm rãi thầm nghĩ. Hơn nữa môn này thần điển bên trong, khuyết thiếu nguyên bộ võ kỹ, bất tử thiên đao rất nhiều thần điển bên trong ghi lại pháp môn, hắn đều cũng không có truyền tới. Bất quá, có môn này thần điển đã đầy đủ, bằng vào bên trong ghi chép, ta có thể từ trong thôi diễn ra càng thêm thích hợp ta chân thân tu luyện pháp môn. Thần điển là sinh mệnh thần đế lấy bất tử chi thân khai sáng mà ra tuyệt thế công pháp. Cái kia là hoàn toàn thích hợp sinh mệnh thần đế chân thân tu luyện tuyệt thế công pháp. Tất cả kẻ đến sau tu luyện sinh mệnh thần đế khai sáng mà ra môn này tuyệt thế công pháp, nếu như không muốn phát triển, không khai sáng ra con đường thuộc về mình, đều tuyệt đối không còn cách nào siêu việt sinh mệnh thần đế. Dương Phong nhận được thần điển, cũng là muốn mượn lĩnh hội thần điển, khai sáng ra thuộc tại võ công của mình. Nhìn thấy Dương Phong trên mặt sợ hãi lẫn vui mừng, một bên Tạ Mai nhắc nhở một câu nói, 20 vạn cực phẩm linh thạch, tại hư không lồng giam bên trong, tài nguyên thưa thớt, cực phẩm linh thạch dạng này chân quý tài nguyên, đều nắm giữ tại thái cổ hung thú, hư không tộc, phong tộc chờ cường đại chủng tộc trong tay. Tạ Mai mặc dù là sinh mệnh thần tộc, thiên phú dị bẩm, nắm giữ không chết chi thể, có thể ngưng tụ ra đen như mực dây leo dị tượng. Thế nhưng là tại hư không lồng giam bên trong, rất khó làm tài nguyên, nếu không thì thành tựu của hắn tuyệt đối không chỉ bất tử cảnh tam trọng thiên. Hơn nữa thần điển cũng không phải là thôn phệ những sinh linh khác huyết mạch nguyên thần để mà tu luyện ma đạo kinh điển. Tạ Mai thôn phệ rất nhiều thái cổ hung thú huyết mạch cùng nguyên thần, mặc dù để nàng tiền kỳ tu vi đột nhiên tăng mạnh, thế nhưng lại cơ sở bất ổn, khó có thể kéo lên cao hơn đỉnh phong. 20 vạn cực phẩm linh thạch đối với Tạ Mai đến nói, cũng đã là một bút không nhỏ tài phú, đủ để cho nàng luyện hóa thể nội tạp chất, lợi dụng cực phẩm linh thạch tu luyện, nâng cao một bước. Dương Phong vung tay lên, một cái giả vờ 20 vạn cực phẩm linh thạch không gian giới chỉ, lập tức thường thường bay vào Tạ Mai trong tay. Tạ Mai tiếp nhận cái kia không gian giới chỉ, dùng thần thức quét qua, trong mắt lập tức thoáng qua một đạo hài lòng ánh mắt. Dương Phong nhìn xem chung quanh tán lạc đại lượng sinh mệnh thần tộc, hư không tộc, thái cổ hung thú thi thể, trong mắt lóe lên một đạo dị quang, mỉm cười nói, Tạ Mai điện hạ, ta hy vọng có thể đạt được một chút sinh mệnh thần tộc, không gian dị tộc, cùng với khác dị tộc huyết mạch đến tiến hành nghiên cứu. Những thứ này dị tộc thi thể, có thể hay không bán ta một chút? Ta nguyện ý dùng cực phẩm linh thạch đến tiến hành thanh toán. http://vkvkv.com.xt/90316207284040 HTMLU cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.